Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1105, chương 1104 Trung hồn về quê cũ. Vô pháp mở miệng, lại không thể không khai. Kỵ sĩ trưởng ý thức được bên người các thuộc hạ tất nhiên có rất nhiều đều chưa ý thức được ập vào. Trước mặt chí mạng uy hiếp thần coi, kết trận phòng ngự, hắn cao giọng kêu gào. Lại chỉ có bên người ít ỏi mấy người tới kịp kết trận phòng ngự, mà nơi xa càng nhiều kỵ sĩ thì tại mờ mịt mất mát chấn động chung nhìn chung quanh hoặc là theo bản năng mà đối với nhìn không thấy. Công kích làm ra vô vị chống cự, sau đó liên tiếp đột nhiên không kịp phòng ngừa mà quanh thân chấn động. Giống như ném hồn con rối mất đi hết thảy hành động bị dẫn lực lôi kéo hướng về Noe bong tàu rơi xuống thần coi dưới. Tụ tập ở kỵ sĩ trường bên người các chiến sĩ tuyệt vọng mà nhìn đến đại địa mở mang thân tàu thượng. Vô số vô hình không gian bốn chiều năng lượng thúc như đi ngược chiều mưa to đối với bọn họ bay vụt. Mà đến, sau đó, phòng ngự chiến trận liền bị không hề trì hoãn hầm ngầm xuyên xé rách. Liên quan mỗi một vị kỵ sĩ tư tưởng cùng tự mình, năng lượng là vô hình. Dương mắt nhìn lên, chỉ có thể nhìn thấy khắp nơi đều là vải bố túi tự do vật rơi áo tím thân ảnh. Chúng nó chung lại không có một khối thân thể có thể hoàn chỉnh mà rơi xuống ở bong tàu thượng ta. Có tư duy nên ta tồn tại, ở Noe trong lĩnh vực, vật chất thân thể theo tinh thần ý chí cùng nhau tan vỡ tiêu vong. Ở rơi xuống trong quá trình giống như bị ảo tưởng ra cảnh trong mơ giống nhau tiêu tán với hư. Vô, này đó đã từng ngoai phong một cõi đỉnh cấp cường giả. Ở căn nguyên thượng giống như chưa bao giờ tồn tại hậu thế giống nhau bị mặt tiêu sạch sẽ, Noe đều. Không phải là chiến hạm, mà là truyền thừa chỗ, nhưng gần là như thế này một chút nho nhỏ tri thức cùng kỹ xảo. Liền làm ma ta thần quốc văn minh cường đại nhất các chiến sĩ không hề sức phản kháng mà tiêu tán. Với vô căn cứ, thần quốc từng cho rằng chính mình đã thấy được khoa học kỹ thuật phát triển cuối. Nhìn đến văn minh cực hạn, chỉ sợ kia kiêu ngạo kỵ sĩ lớn lên người thẳng đến cuối cùng một khóa. Mới có thể ý thức được chính mình vô tri cùng nông cạn, vũ trụ vốn không nên có biên giới. Văn minh lại như thế nào sẽ tồn tại đỉnh cao hạn mức cao nhất? Đãi hết thảy hôi phi yên diệt lặp lại bình tĩnh. Doãn Hy Di thật cẩn thận hỏi hướng hai mắt mông lung. Trạng thái vừa thấy liền thập phần dị thường long nữ. Ngươi hẳn là, không thể lại vận dụng lực lượng của chính mình đi. Công kích như vậy không quan hệ sao? Vừa mới còn nóng lòng muốn thử tiểu quỷ hút máu cũng rất là lo lắng bộ dáng. Cắn môi thái độ khác thường hỏi. Tuy rằng không có càng nhiều độn không phù. Nhưng là tỷ tỷ đại nhân hẳn là còn lưu có một khối kỳ nguyện chi trụ đi. Giết như vậy nhiều lợi hại gia hỏa chúng ta cũng chuyến đi này không tệ. Bằng không long nữ tỷ tỷ liền trực tiếp dùng cái kia về nhà đi. Không cần lo lắng cho chúng ta hai. Bọn họ nguyên bản mục tiêu chính là ngươi. Lại nói muốn tìm được chúng ta nhưng không dễ dàng, thật sự không được nói. Đem chúng ta ba người cùng nhau đưa ly nơi này tùy tiện tàng đến thế giới này không muốn người biết. Nào đó góc cũng là một loại lựa chọn a, tiểu gia hỏa cho tới nay đều là không muốn sống đấu pháp. Thời thời khắc khắc hưởng thụ ở đồng quy vô tận bên cạnh điên cuồng vũ đạo. Nhưng nàng lại nơi nào bỏ được ném xuống chủ nhân nhà mình một mình đi tìm chết. Còn không phải bởi vì đặc thù sinh mệnh hình thái làm cho trừ phi khúc vân thân chết. Nếu không căn bản không có biện pháp đem nàng chân chính giết chết mới dám như vậy làm. Nhưng lúc này đây không phải chính mình có thể hay không chết vấn đề. Liên lụy đến chủ nhân người yêu, Khang Tư Ni cũng không thể không trở nên đáng tin cậy một lần, long nữ lại chỉ là cười lắc đầu. Nàng trước sau mở to một đôi trở nên giống hắc động thâm thúy đôi mắt không chớp mắt tựa hồ đang chuyên tâm với sự tình gì. Như là vô pháp ngắm nhìn cũng không có nhìn về phía Khang Tư Ni các nàng. Chỉ là thuận miệng an ủi nói. Long chủng là cái đặc thù thế giới. Nơi này trừ bỏ chúng ta cũng chỉ có địch nhân. Không có khả năng tồn tại bất luận cái gì bản thổ sinh linh. Địch nhân có một loại có thể thông qua. nào đó điều kiện phép tính đối toàn bộ vũ trụ tiến hành tính toán thức đo lường thiết bị, gọi là lượng tử quan trắc giả. Như vậy tiền đề hạ, chỉ cần không thoát đi này phiến thế giới, bất luận các ngươi có bao nhiêu cường đại tiềm tàng kỹ xảo cũng đều là không có khả năng ở địch. Nhân mí mắt phía dưới toàn thân mà lui, yên tâm đi. Vừa rồi công kích không cần ta vận dụng một tia pháp lực. Đó là thuyền cứu nạn lực lượng, chỉ cần nắm giữ chính xác tri thức, bất luận kẻ nào ở chỗ này đều có thể làm đến, giống như là đem đạn hạt nhân phóng ra cái nút sao. Cho một cái tiểu hài tử, hắn cũng có thể 100% tạo thành đồng dạng sát thương hiệu quả giống nhau. Yên tâm, ta không cần dùng thân thể của mình gánh vác bất luận cái gì gánh nặng, yên tâm đi. Ở vượt qua duy độ kỹ thuật nghiền áp hạ địch nhân là phiên không ra cái gì bọt sóng. Tựa như ở biểu thế giới tổ kiến vũ trụ hạm đội cùng địch nhân đối kháng không hề ý nghĩa giống nhau. Mà chỉ cần ở chỗ này, liền tính địch nhân dốc toàn bộ lực lượng, ta cũng có tin tưởng đem bọn họ toàn diệt ở chỗ này cho các ngươi xem, tổ tiên trong truyền thừa bao. Hàm một ít đại dung hoàng tộc chung vẫn luôn không có người lý giải nội dung. Mà đứng ở nơi đây ta liền tự nhiên mà vậy hiểu được đó là cùng thuyền cứu nạn giao lưu kỹ. Thuật thật thú vị, nơi này tri thức thật sự bao hàm hoàn chỉnh bài trừ long tộc huyết mạch không cùng xiềng xích biện. Pháp, ta vẫn luôn cho rằng chính mình sớm đã đột phá hằng hỏa lại trước sau vô pháp nhảy duy phi thăng là. Huyết mạch đã chịu tầng dưới chót vũ trụ giới hạn chế ước. Lại không nghĩ cư nhiên hết thảy đều là xuất từ tổ tiên tay tự mình phong ấn, làm như vậy nguyên. Nhân là vì, bảo hộ, ngay từ đầu vẫn là ở đối hai vị tiên tử giải thích. Tới rồi sau lại liền biến thành lẩm bẩm tự nói. Đương nhiên, nàng không có cố tình lảng tránh. Doãn Hy Di hai người thích hợp tiến hóa qua nhĩ lực cũng sẽ không sai quá nàng than nhẹ. Ở cuối cùng truyền thừa nơi thu hoạch đến chân tướng làm lâu cư địa vị cao gặp biến bất kinh long. Nữ cũng không cấm kinh ngạc đến một cái chớp mắt thất thần. Long tộc chưa bao giờ suy bại, long tộc bổn vô tội sai, chỉ vì cường thịnh qua giới giả, đều ắt gặp chèn ép, nguyền rủa quấn thân, ở long tộc chôn giấu sâu nhất bị cố ý hủy diệt trong lịch sử. Nàng gặp được một cái bổn ứng xa lạ. Tiến vào lại thường từ Vân Nhi trong miệng nghe được tên. Tối cao thần thánh trọng tài đoàn, ngay sau đó, nàng như cũ tươi cười như hoa gương mặt thượng lộ ra kiên nghị thần sắc. Sinh tử tồn vong, vô luận phong ấn xuất phát từ loại nào nguyên nhân hiện tại cũng tới rồi không thể không phá vỡ lúc. Tiến đến nơi này truy tìm, nguyên bản chính là vì mục đích này, Doãn Hy Di một đôi cự long dựng đồng nhìn chăm chú thuần trắng. Không chung, khẽ gật đầu tán đồng nói, ngươi sẽ có muốn tiến đến nơi này tìm kiếm đột phá dự cảm. Nơi này lại vừa lúc tồn tại phá giải huyết mạch phong ấn biện pháp. Có lẽ các ngươi tổ tiên nguyên bản liền đang chờ đợi giống ngươi như vậy truyền nhân đã đến. Ta tưởng Vân Vân cũng nhất định sẽ duy trì ngươi quyết định này, thay đổi một đôi tanh đỏ mắt mát. Đồng dạng ở ngửa đầu nhìn trời Khang Tư Ni lại là nắm thật chặt nắm cầm cán búa tay nói. Chỉ là không biết, tỷ tỷ tiến hóa yêu cầu bao nhiêu thời gian. Nói xong, thuần trắng trời cao phía trên xuất hiện vô số điểm đen. Không giống phía trước mưa sao băng như vậy rậm rạp, nhưng lại là hoàn toàn vô góc chết mà phủ kín khắp không trung, ước chừng 10 phút là được. Hơn nữa các ngươi cũng hoàn toàn không cần lo lắng. Ta nói rồi, ở thuyền cứu nạn thượng, long tộc người thừa kế sẽ là vô địch, long nữ như cũ không có tiêu điểm mà nhìn thẳng nhìn qua vô. Biên vô hạn bong tàu phương xa, nàng phẳng phất cũng không có cố tình đi làm bất luận cái gì sự. Nhưng đỉnh đầu trên bầu trời càng ngày càng rõ ràng hạm đội đàn lại như là rậm rạp vẩy đầy giấy vẽ. Vết bẩn bị cục tẩy mạt qua giống nhau, ở nằm ngang, dựng hướng, nghiêng hướng. Xuất hiện từng đạo nhìn không thấy quỹ đạo bản thân vô hình. Nhưng phàm là đảo qua khu vực liền lưu lại từng mảnh yên lặng ở không trung phi thuyền đàn. Hình thành rõ ràng nhưng biện sát ngân, yên lặng. Rơi xuống, tiêu tán với vô hình. Sát ngân chung những cái đó không ai bì nổi chiến tranh binh khí đều không ngoại lệ rơi vào giống. Phi phía trước thân thể tác chiến bọn kỵ sĩ một cái kết cục thuần túy nhất duy độ nghiền áp. Từ ý thức không gian 4 chiều đối vật chất không gian 3 chiều tiến hành phủ định. Đối với La Mác trong trò chơi cường giả chân chính mà nói cũng không phải gì đó quá mức cao duy. Huyền ảo, lại cố tình chính là toàn bộ tầng dưới chót vũ trụ chưa từng nghe thấy vô pháp tưởng tượng thủ đoạn. Hết chương.